Thiếu tướng Đế quốc, chương 66, tâm chết, góc truyện audio.com. Editor thơ Ellen không nghĩ tới Trương Diệc sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy, anh nhất thời ngây ngẩn cả người, không dám tin nói, Diệc anh nói có thật không? Thật, ngày mai tôi sẽ đi đặt vé. Quá tốt rồi, Ellen thật hận không thể xuyên qua hình ảnh giả lập nặng nề hôn Trương Diệc một cái. Em lập tức để quản gia đi thu thập phòng của anh. Thời gian không còn sớm, cậu cũng khẩn trương nghỉ ngơi đi. Trương Diệc, Ellen ở trong trạng thái mừng như điên, căn bản không có nhận ra được thần sắc Trương Diệc bình tĩnh dị thường. Trương Diệc nhìn anh cười khúc khích đóng video, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười kia, rất nhanh liền biến thành cười khổ ảm đạm. Trương Diệc một đêm không ngủ, hừng đông 6 giờ anh bị một cái mệnh lệnh màu đỏ triệu hồi quân bộ. Hội quân ủy chịu áp lực dư luận, không thể không đối mặt với công chúng cùng truyền thông tổ chức lần thứ hai hội thính, một lần nữa tuyên bố kết quả xử lý kỷ luật đối với Trương Diệc. Trương Diệc vừa vào cửa lớn phòng hội nghị, liền bị đông đảo máy chụp hình nhỏ vây quanh, các ký giả truyền thông giống thủy triều xông tới, vô số micro đưa đến bên mép Trương Diệc. Thiếu tướng Trương Diệc, liên quan với sự kiện Tinh Mang Hào bạo động lại điều tra một lần nữa, ngài có cái gì muốn nói sao? Trương thiếu tướng, có tin đồn yêu sách ngài và Chu tướng quân có quan hệ mập mờ không muốn người biết, này có thật không? Trương tiên sinh, xin hỏi vị hôn phu của ngài Vương tử Ellen sau khi nhìn thấy tin đồn này đó có cảm tưởng gì? Anh có thể tiếp thu ngài đồng thời có mấy tình nhân alpha sự thực sao? Trương thiếu tướng, Trương Diệc không để ý đến này đó đưa qua, rất nhanh liền đi tới ghế sát bên trong. Lúc này phòng hội thính đã ngồi đầy quan lớn quân bộ. Trương Diệc liếc mắt liền thấy Trương Liên ở chính giữa, người sau nhìn thấy anh, nhắm mắt lại, lộ ra thần sắc không đành lòng cùng đau lòng. Thơ, đi Le Quiden, tỉnh toàn trường bảo trì nghiêm túc, Chủ tịch Quốc hội đứng lên, gõ búa trên bàn mộc nghiêm mặt nói. Đầu tiên, tôi đại biểu hội quân ủy hoan nghênh các vị ký giả truyền thông đến. Phía trước Chủ tịch Quốc hội nói cái gì, Trương Diệc đều không nghe lọt tai. Anh chỉ là thần sắc chết lặng ngồi ở chỗ đó, mãi đến tận khi bí thư đứng lên tuyên đọc kết quả cuối cùng xử lý kỷ luật. Quân ủy cho rằng, bên trong sự kiện Tinh Mang Hào bạo động, trưởng quan cao nhất Tinh Mang Hào kiêm chấp hành hạm trưởng Trương Diệc tồn tại nghiêm trọng hành vi thất trách, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Ngoài ra, cân nhắc đến nguyên nhân bản thân thân thể Trương Diệc, quân ủy cho rằng Trương Diệc đã không thích hợp ở hạm đội vũ trụ. Thông qua nhất trí thương nghị, quyết định hủy bỏ danh hiệu trưởng quan cao nhất Tinh Mang Hào của Trương Diệc, thu hồi quyền hạn chấp hành hạm trưởng, cũng đối với anh tạm thời xét duyệt cách chức nửa năm. Trương Diệc, anh đối với bản quyết nghị có bất kỳ dị nghị gì không? Trương Diệc đứng lên, bình tĩnh nói. Tôi không có dị nghị. Tôi tuyên bố, bản quyết nghị tức khắc có hiệu lực, xong xuôi. Tiếng nói của bí thư vừa dứt, bên trong phòng họp lập tức sôi sùng sục. Trương Diệc trong ánh mắt của đông đảo người cười trên sự đau khổ của người khác mặt không thay đổi đứng lên, đi ra cửa phòng hội nghị. Đây là kết quả anh đã sớm ngờ tới. Góc truyện audio.com. Anh cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu, chỉ là thời khắc này đột nhiên cảm giác thấy đáy lòng trống rỗng, giống như có thứ gì trọng yếu triệt để từ trong sinh mệnh anh mất đi. Ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Trương Diệc đứng ở trước cửa nhà trọ Bùi Tịch, nhìn đồng hồ đeo tay ảm đạm trò chuyện, một lần cuối cùng ấn cái chuông cửa trước sau không ai hưởng ứng, quay người tiến vào hàng hiên. Thơ, đi Le Quiden, thím Bùi, thật không tiện quấy rối thím, cháu nghĩ hỏi một chút Bùi Tịch có ở nhà không? Trương Diệc đi chủ trạch nhà họ Bùi, thím Bùi thấy là anh, sắc mặt hơi đổi một chút, nỗ lực gượng cười nói. Là tiểu Diệc, Bùi Tịch không có ở nhà, lần sau cháu trở lại đi. Vậy thím biết Bùi Tịch có khả năng đi nơi nào không? Cháu đi nhà trọ đi tìm anh ta không ở, bệnh viện bên kia cũng không có người thấy anh ta. Cái này tôi thật không rõ ràng. Thím Bùi cười đến miễn cưỡng. Tiểu Diệc nói thật, bây giờ Bùi Tịch nhà chúng tôi phòng trừng ngay cả vị trí bác sĩ chủ nhiệm đều giữ không được, khả năng nó liền muốn một mình. Thím, chuyện này đều là trách nhiệm của cháu, thật rất có lỗi. Thím không phải muốn trách cháu. Thím Bùi thở dài, thím cũng là nhìn cháu lớn lên, chỉ là tính cách Bùi Tịch nhà chúng tôi, cả đời chỉ nhận thức một người, cháu xem cháu liền là tình huống như thế. Thím, cháu rõ ràng, sau này cháu sẽ không tới quấy rầy thím. Trương Diệc đè xuống chua xót dâng lên trong ngực, quay người ra khỏi cửa lớn nhà họ Bùi. Trương Diệc đứng ở trên đường trống trải rừng rậm, nhất thời không biết nên đi nơi nào. Trở về Trương Trạch phòng chừng còn có phóng viên chờ anh. Đi nhà chú hai, chỉ có thể liên lụy bọn họ, để chú hai và thím hai lo lắng. Trương Diệc ngồi ở trên bãi cỏ ven đường, suy nghĩ rất lâu, mới móc ra đồng hồ gọi một cú điện thoại. Thụy Khắc, anh giúp tôi đặt một tấm vé máy bay đi thủ đô liên bang đi, trước đêm nay cũng được. không cần chuẩn bị bữa trưa, sau đó tôi muốn đi Chu Trạch một chuyến. Nghĩ đến Chu Dĩ Nam, trong mắt Trương Diệc hơn một phần ấm áp. Anh biết không quản anh xảy ra chuyện gì, Chu Dĩ Nam đều sẽ trước sau chống đỡ anh, cổ vũ anh. Anh cúp điện thoại, vỗ vỗ mặt của mình, nỗ lực kéo ra một nụ cười thả lỏng. Anh không thể mang theo biểu tình mất tinh thần này đi theo cáo biệt anh. Chỉ là Trương Diệc không nghĩ tới, khi anh đi vào cửa lớn Chu Trạch nhìn thấy Chu Dĩ Nam ngồi vẽ tranh ở trên ghế mây sân trước, mà Mộ Dung Hàm an vị ở bên cạnh anh, chi kỳ mà giúp anh cầm hộp thuốc màu thơ. Thơ, Didi Le Quiden thỉnh thoảng lấy khăn tay ra lau một chút mồ hôi trán cho anh. Hai người tình cờ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt rõ ràng có tình ý phun trào. Trương Diệc coi như ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được cái gì, anh nghĩ một tháng trước Chu Dĩ Nam còn ở trong video ôn nhu nói muốn anh, mà bây giờ ôn nhu của anh ấy đã dành cho một người khác. Nhưng anh có tư cách gì chất vấn anh ta, chính anh cũng là một người như thế giữa vài đoạn tình cảm đung đưa không ngừng, do dự thiếu quyết đoán, Chu Dĩ Nam ưu tú như vậy, căn bản không cần thiết lãng phí thời gian ở trên người anh. Anh vốn là người đáng nhận được tốt hơn, nghĩ rõ ràng một điểm này, trái lại Trương Diệc lộ ra một nụ cười thoải mái. Anh yên lặng quay người ra cửa lớn, chỉ là lúc đi tới nơi dừng xe, sắc mặt của anh đã trở nên cực kỳ trắng bệch. Anh biết Chu Dĩ Nam đã nhìn thấy anh, nhưng anh không quay đầu lại, cũng không có giải thích, anh chấp nhận tất cả. Gocchuyenaudio.com. Anh liều mạng tự nhủ, đây là kết cục tốt nhất, vừa ý truyền đến thống khổ vẫn cứ rõ ràng mà sắc bén. Quá đau, Trương Diệc ngồi ở trên xe Huyền Phù, đôi môi trắng bệch khẽ run, không thể không lấy xuống mũ lính che ở trên mặt che giấu sự luống cuống của mình. Vận mệnh giống như cùng anh mở một chuyện cười tàn khốc làm cho anh trong vòng một ngày, mất đi hết thảy mọi thứ đã từng quý trọng. Hai tay anh nắm trên tay lái bóp trắng bệch tình huống này, căn bản anh không có cách nào lái xe bình thường. Ngừng xe ở một cái cửa công viên, Trương Diệc lảo đảo xuống xe, chân vừa rơi xuống đất, anh liền cảm thấy trong cổ họng một trận buồn nôn, không thể không cúi người xuống, quỳ trên mặt đất nôn khan. Từ tối hôm qua đến bây giờ, anh không ăn bất luận đồ vật gì, quên mất uống thuốc cảm mạo, bệnh trạng lại bắt đầu tăng thêm. Buổi sáng hội thính anh còn có thể kiên cường chống đỡ tinh thần chịu đựng được, có thể ở Chu Trạch nhìn thấy tình cảnh đó hoàn toàn ép vỡ anh một cọng cỏ cuối cùng, anh cảm thấy mình thật không chịu đựng nổi. Tâm lý cùng sinh lý song trọng dàn vặt dĩ nhiên làm cho anh tan rã. Phun ra vài cỗ giấm chua, anh liền vô lực mà dựa vào trên cây khô, mờ mịt mà nhìn bãi cỏ trước mắt. Đây là một công viên rất rách nát, cơ hồ không có du khách nào. Mơ hồ trong tầm mắt anh tựa hồ nhìn thấy hai bóng dáng lén lén lút lút đang đến gần. Lão đại tiểu quỷ này không sai. Thơ, thơ, Didi Le Quiden, con mẹ nó mày mắt bị mù à, không thấy mặc quân trang sao, còn không mau đi. Ôi chao, lão đại, đây không phải là trưởng quan tinh mang hào kia à, Trương Diệc nhấc mắt lên, liền nhìn thấy hai kẻ không có ý tốt tiến đến trước mặt anh. Anh kéo kéo khóe miệng, tùy ý bọn họ víu rơi bóp tiền trên người anh cùng đồng hồ điện tử. Thấy Trương Diệc cũng không phản kháng, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ, hai kẻ cướp kia trái lại bị khơi dậy lửa giận. Tiên sư nó, đã sớm xem con ông cháu cha quân bộ này đó khó chịu, đều là chút già áo túi cơm, dựa vào trong nhà quan hệ thượng vị. Ngày hôm nay tôi liền thay trời hành đạo, Trương Diệc hờ hững nhắm mắt lại, có thể mấy giây sau, vang lên tiếng hai tiểu tặc kia kêu thảm thiết. Anh hơi kinh ngạc mở mắt ra, bên trong tầm nhìn xuất hiện một đôi ủng chiến màu đen, cẳng chân thon dài thẳng tắp lên trên nữa, là một mặt thanh tú mà trắng nõn. Trưởng quan, xin lỗi, tôi đã tới trễ, cách trương.